dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 27. Một vụ tai nạn. Đã qua hơn một tuần kể từ khi nghỉ việc, Hân vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Những việc vừa trải qua khiến cho cô nghĩ rằng tình yêu là một thứ xa xỉ mà cô không bao giờ có được trọn vẹn. Có lẽ lòng thù hận là thứ luôn nhẫn tâm phá tan giấc mộng đẹp của tình yêu. Chiều nay, ngôi nhà thật sự vắng vẻ. Ba mẹ đi ăn tiệc, bé gấu thì đã ra công viên chơi từ sớm. Dạo gần đây, thằng bé luôn tỏ rõ thái độ xa lánh cô. Lúc này, nó xin phép cô ra ngoài công viên chơi thì cô đã biết nó không muốn ở nhà một mình đối mặt với cô. Còn cô thì mải vùi đầu vào trong chăn, vùi đầu trong bóng tối để trốn tránh thực tại. Nhưng sau chừng ấy cố gắng, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn được. Vì rằng cô chỉ có thể che đi đôi mắt để không thể nhìn thấy những thứ không muốn, chứ không thể che đi lòng mình khỏi những nỗi buồn vô tận. Trời oi bức nên Hân quyết định bước ra ngoài đường cho khuây khỏa. Khu phố nơi cô ở cũng khá yên ắng vì dường như ai ai cũng đều có kế hoạch của riêng mình. Cô dừng bước trên đoạn lề đường có hàng cây me cao lớn nơi đã từng ngồi với A Gia Thiên. Mắt quyến luyến nhìn những chiếc lá me bay đầy trời sau một cơn gió thoảng qua. Giọng nói quen thuộc như còn âm vang lên bên tai. Hãy dựa vào bờ vai anh bất cứ khi nào cần nhé, ngốc của anh. Lời nói đó bây giờ cũng giống như cơn gió kia, vô tình thổi qua những chấp cánh cho những chiếc lá thỏa sức tung mình trong khung trung rộng lớn. Rồi bỗng cơn gió lại vô tình vụt đi mất, chỉ còn để lại những chiếc lá tan tác đang thương, không còn gì để tựa mình mà xoay chuyển nữa. Hân cố nén thở dài và tiếp tục cất bước những bước chân nặng nề. Đoạn lề đường phía trước mặt đã bị rào lại vì đang được thi công dang dở. Cô đành bước xuống lòng đường mà đi. Lúc này, tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cơ thể cứ như một cỗ máy chỉ biết hướng về phía trước, mang theo các chi giác đã quá mỏi mệt. Đột nhiên, đâu đó hét thất thanh. Tránh ra, xem mất thắng, mau tránh ra. Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị một lực mạnh từ phía sau đẩy ngã, nằm sấp xoài trên lề. Trong cơn hoảng loạn, cô nghe rõ ầm một tiếng rất lớn. Cô nhanh chóng nhận thức được rằng có một tai nạn xe cộ vừa mới xảy ra. Tuy bản thân cô không hề hấn gì, nhưng ruột gan bỗng dưng nóng như lửa đốt, giống như đang đối mặt với một điều gì đó rất tồi tệ. Cô liền lồm cồm ngồi dậy để quan sát xem có chuyện gì vừa xảy ra. Không xa nơi cô bị ngã, có một đám đông đang bàn tán xôn xao. Thằng cha này lái xe ổ ghê, đụng người ta máu me không? Ai đó gọi các xe cấp cứu đi. Một người phụ nữ nói giọng khẩn trương. Máu chảy lên láng thế này làm sao mà cứu kịp? Một người đàn ông vừa lắc đầu vừa nói. Không phải máu đâu, đó chỉ là... Người đàn ông vóc dáng lam lũ, mặt mày tái mét, đang cất giọng run run. Im đi, đã gây ra tai nạn rồi còn cãi à? Giữ thằng cha này lại, để tôi gọi điện cho công an xuống giải quyết. Một người phụ nữ khác tức giận, cắt ngang lời. Người tốt mà chết thì thật là oan ức. Anh này đã cố đẩy một cô gái ra, còn phần mình thì tránh chiếc xe không kịp. Một người đàn ông khác vừa nói vừa chỉ tay về hướng cô. Dường như có ai đó vì cứu cô mà gặp phải tai nạn thương tâm. Cô lật đật tiến gần chỗ đàn ông, cố chen chân để xem tình hình của người đó thế nào. Trước mặt là một cảnh tượng thật kinh hoàng khiến cô say sẩm mặt mày. Trên không còn đứng vững được nữa, có một chàng trai trẻ nằm trên vũng máu đỏ tươi, máu phủ kín hơn nửa khuôn mặt anh. Nhưng phần khuôn mặt còn lại vẫn đủ để cô nhận ra người đó chính là Thịnh. Ngay lập tức cô lao vội đến anh, run rẩy ngồi bẹp xuống bên cạnh một cơ thể bê bết máu. Chỉ mấy hôm trước đây thôi, anh còn đang rất khỏe mạnh, đứng trước mặt cô. Bây giờ, anh lại đang nằm đó bất động, sống chết chưa rõ. Cô vừa lay nhẹ thân người anh, vừa nghẹn ngào gọi. Anh Thịnh à, anh mau tỉnh lại đi. Rồi bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, bàn tay vẫn còn rất ấm áp, như thể dòng máu tươi trong cơ thể vẫn không ngừng lưu thông. Nhưng sau một lúc, cơ thể đó vẫn còn nằm đó bất động. Cô lo sợ đến nỗi nước trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác hụt hẫng và mất mát bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể cô. Không một tiếng khóc than, nhưng đôi dòng lệ từ nước mắt cô cứ thế mà tứa ra không ngừng. Cô cố lay mạnh người anh hơn, xúc động đến nỗi giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Anh Thịnh à, chẳng phải anh nói là muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc sao? Còn bé gấu nữa, thằng bé vẫn chưa thấy mặt anh mà. anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Bỗng đám đông đồng loạt hào hứng ồ lên. Tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi kìa. Cô cũng chưa vừa kịp nhận ra những ngón tay anh bắt đầu có chút cử động, rồi đôi mắt anh dần dần hé mở, báo hiệu cho sự sống đã hoàn toàn quay trở lại. Anh thấy trong người sao rồi? Cô vội vàng đỡ anh dậy, giọng nói vẫn ngằn tràn ngập lo lắng. Anh không sao đâu, hình như anh vừa bị ngất đi một chút thì phải. Anh thì thào như người đang trong cơn bạo bệnh. Tôi đã nói là không sao mà, bình tương cà chua tôi chở bị bể nên văng ra đấy thôi, chứ đâu phải máu me gì. Người gây tai nạn lên tiếng đôi co. Còn dám nhiều lời à, đợi công an đến rồi giải quyết. Người đàn ông lên tiếng quát nạt. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hiện tôi đã không sao rồi. Thôi, mọi người cứ để cho anh ta đi đi. Anh hướng về đám đông nói một cách yếu ớt. Một lúc sau, đám đông đã dần dần cũng giải tán hết. Thị vẫn còn bị choáng sau cú va chạm nên Hân phải dìu anh lên bãi cỏ ngồi nghỉ. Rồi cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt anh. Bao nhiêu nỗi oán trách cô dường như đã quên đi mất. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và cất nhẹ giọng nói. Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Còn anh thì nhìn người con gái mình yêu không chớp mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cô. Nghe cô hỏi một câu lo lắng, anh khẩn trương đáp lại cũng bằng một câu hỏi. Còn em, không có bị thương chỗ nào chứ? Anh không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho cô, vì rằng anh đã mắc nợ cô quá nhiều, vì rằng cô không đáng phải bị tổn thương thêm một chút nào nữa, vì rằng cô là người con gái duy nhất mà anh yêu suốt cuộc đời này. Rồi anh nghe rõ giọng cô nghèn nghẹn. Anh bị như thế mà còn quan tâm đến em à? Sao anh lại làm một chuyện dại dột như vậy chứ? Nhìn đến mắt của cô long lanh như sắp khóc, anh xúc động ghi chặt cô vào lòng. Mặc dù cô không có một chút kháng cự, nhưng anh luôn có cảm giác như cô đang cố gồng chặt người vì không thoải mái. Anh bỗng nhận ra một sự thật phũ phàng là cô thực sự không còn là Huyền Hân lúc xưa của anh nữa rồi. Anh nhẹ nhàng buông vòng tay ra vì không muốn cô cảm thấy bị gượng ép. Ngồi thêm một hồi lâu, vẫn không ai nói được lời nào. Anh lặng lặng nhìn cô trong đau xót, còn cô hướng ánh mắt đau đớn về một phía xa xăm nào đó. Bất chợt, cả cô và anh đều giật mình vì một giọng nói trẻ con. Anh chưa về nhà à? Trước mặt họ, bé gấu cũng tỏ thái độ kinh ngạc không kém. Mặt cô tái nhợt, người run lên bần bật. Cô vẫn luôn lo sợ trái tim non nớt của thằng bé lại một lần nữa bị tổn thương nên chưa lần nào đề cập đến việc anh là ba ruột của nó. Cô liếc nhìn sang anh, nét bạn anh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười rất vui vẻ. Bé gấu cũng nhìn anh cười rất tươi, vô tư gọi anh bằng ba chữ, người bạn lớn. Cô không ngờ rằng người bạn lớn mà bà Vân và bé gấu hay nhắc đến lại chính là anh. Thì ra từ lâu anh vẫn luôn cố tình tiếp cận và làm thân với thằng bé. Cô chứng kiến cảnh hai cha đối diện nhau cười đùa mà tâm trạng cô rất hồi hộp. Lòng cô day dứt với một câu hỏi: nếu cô và anh quay trở lại với nhau thì liệu thằng bé có được hạnh phúc không? Đúng một lúc anh đột ngột ra sầm nét mặt, tay chân của quạng một cách khó hiểu. Rồi anh hỏi bằng giọng lo lắng: Huyền Hân à, sao đột nhiên trời lại sụp tối nhanh như vậy? Cô vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã nóng lòng nói tiếp: Trời tối quá, tôi đến nỗi anh không thể thấy em và bé gấu. Cô bàng hoàng nhận ra có một điều gì đó bất ổn đang xảy đến. Cô dùng bàn tay mình không ngừng cua qua cua lại trước đôi mắt anh, nhưng đôi mắt đó cứ trơ ra như không hề nhìn thấy bàn tay cô. Rồi cô hoảng hốt thốt lên: Mắt anh, mắt của anh bị làm sao vậy? Tối hôm đó, Hân có mặt trong phòng khám đa khoa ngoại thần kinh tại bệnh viện. Ngồi đối diện với vị bác sĩ chuyên khoa già dặn, lòng cô tràn ngập lo lắng. Thỉnh thoảng cô cảm thấy nhức mắt vì thừa ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn neon. Bác sĩ vừa chỉ vào các hình chụp y khoa trên bàn, vừa từ tốn giải thích: qua việc khám lâm sàng cộng với hình ảnh chụp X-quang và CT cho thấy hộp sọ của bệnh nhân Thịnh không bị chấn thương, nhưng việc va đập mạnh làm cho các dây thần kinh thị giác bị tổn thương nên bệnh nhân không thể nhìn thấy được. Rồi giọng ông chụp xuống: tôi cũng xin nói trước để cô chuẩn bị tinh thần. Trên thực tế, có người chỉ một vài tuần là khỏi, còn có người mãi mãi sẽ không tìm lại được ánh sáng. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt thẫn thờ. Tiếng thở dài buông lỏng cả không gian, lời nói lúc nãy của bác sĩ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nếu để anh mãi mãi không tìm lại được ánh sáng, chẳng khác nào giết chết đi một người đàn ông đầy hoài bão và nghị lực. Nếu được chọn, cô thà nhận lấy cảnh mù lòa chứ không để cho ai phải chịu thay mình. Mặc dù anh đã từng có lỗi với cô, nhưng ngay thời khắc chứng kiến cảnh anh nằm bất động trên vũng máu, cô đã tha thứ cho anh tất cả. Cô quay về phòng bệnh, anh nằm mang theo cả khối đá tảng đè nặng trong lòng. Đến trước cửa, cô cứ lưỡng lự không dám bước vào vì không biết phải nói gì về bệnh tình của anh. Bên trong văng vẳng tiếng nói chuyện giữa anh và bé gấu. Anh và chị hai em quen biết nhau hả? Ừm, rất thân với nhau nữa là đáng khác. Có thân hơn với anh Gia Thiên không? Vậy giữa anh và anh Gia Thiên, em thích chơi với ai hơn? Khó nghĩ quá, nhưng dạo này anh Gia Thiên ít chơi với em nên em thích anh Thịnh hơn. Đúng là đồ trẻ con, anh bật cười nắc nẻ. Cô ngạc nhiên vì anh vẫn có thể lạc quan cười đùa trong tình cảnh như vậy. Cô dự định động viên anh, nhưng cô lại nhận ra rằng người cần động viên lại chính là bản thân mình. Như thế thì không được. Nếu cô là kẻ yếu đuối thì không thể sát cánh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô hít thở thật sâu rồi điềm tĩnh đẩy cửa bước vào. Mọi thao tác, bước chân cô đều cố gắng làm rất khẽ khàng để tránh làm ngắt quãng trò chuyện. Thế mà anh vẫn mau chóng phát hiện ra. Huyền Hân đó à? Còn đến mặt anh thì liên tục trao đảo để đang cố tìm hình ảnh cô trong bóng tối. Cô vẫn chưa kịp trả lời thì anh đã nóng lòng hỏi tiếp. Bác sĩ nói sao về tình trạng bệnh của anh vậy? Điều gì đến rốt cuộc cũng phải đến. Rồi cuối cùng cô cũng phải đối mặt và trả lời cho anh biết sự thật. Cô lại hít thở thật sâu. Lần này nơi đáy lòng chợt nhói đau. Rồi giọng nói điềm tĩnh lên át đi tia nhìn u uất trong đôi mắt. Bác sĩ nói anh cần được phẫu thuật. Cô vừa dứt lời, anh mỉm cười và cất giọng lạc quan. Anh biết thế nào cũng có cách mà. Rồi anh sực nhớ ra một việc. Giờ chắc cũng trễ rồi, hai chị em về đi, kẻo ba mẹ lo lắng. Ở đây có bác sĩ và y tá lo cho anh được rồi. Nãy giờ cô dường như đã quên mất cả thời gian. Nhưng nói thế nào đi nữa thì để anh một mình cho bệnh viện cô lại không an tâm. Nên là cô nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Được, em đưa bé gấu về rồi sẽ quay lại ngay. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng anh lại không muốn làm vướng bận cô nên thẳng thừng từ chối ngay. Không cần đâu, anh... Cô lập tức ngắt lời anh bằng một giọng điệu rắn chắc. Em không thể nào an tâm để em một mình như thế, anh có hiểu không? Biết mình không tiếp tục từ chối được nữa nên anh đành thuận theo ý cô. Được rồi, tùy em vậy. Lòng anh chợt dâng trào một niềm hạnh phúc đẩy lùi tất cả lo lắng và bệnh tật. Chương 28. Tấm thiệp hồng. Khi Hân quay trở lại phòng bệnh, thời gian cũng đã quá khuya. Căn phòng vẫn sáng bừng và được bao trùm bởi tiếng thở đều đều trong cơn ngủ say của Thịnh. Cô định với tay tắt đèn nhưng nhớ ra dù tối hay sáng đâu có quan trọng với một người không thể nhìn thấy ánh sáng, nên lại thôi. Cô đến ngồi bên cạnh giường, lặng lặng ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn toát lên vẻ điềm đạm, hiền lành, làm cho cô nhớ ra giết những kỷ niệm ngày xưa thuở học trò. Đột nhiên tiếng thở im bặt để lại bầu không gian hết sức thanh tĩnh. Hình ảnh anh nằm bất động trên đường lại hiển hiện ra trước mắt. Cô hoảng sợ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh để chắc rằng nơi đó vẫn còn hơi ấm và sự sống. Em đã quay lại rồi à? Bất chợt anh mở mắt, cất giọng còn ngáy ngủ. Chắc là em đã làm cho anh thức giấc rồi, cô ấy nấy đáp lại. Trong bóng tối của riêng mình, anh chỉ có thể biết được vị trí của cô dựa vào cảm nhận. Anh chậm rãi ngồi dậy, tự mò mẫm ngồi dựa lưng vào thành giường. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, anh đã có thể thích nghi với bệnh tật của mình, cũng bởi vì cô chính là nguồn động lực. Với ánh mắt vô hồn, anh đưa đôi tay mình ra, cất giọng nói mềm mại. Hãy đưa bàn tay em cho anh có chuyện quan trọng muốn nói. Trong phút chốc, bàn tay cô đã được đặt gọn vào lòng bàn tay anh. Lần này, anh cảm nhận rõ đã không còn chút phản kháng hay gợn ép nào từ cô. Anh chậm rãi nói tiếp. Em biết mình là kẻ mà dày, mày dặn. nhưng anh vẫn muốn hỏi em lần nữa. Nếu anh khỏi bệnh, em có đồng ý cùng anh và bé gấu xây dựng một gia đình hạnh phúc không? Nghe câu hỏi bất ngờ, lòng cô không khỏi bối rối. Nhưng hiện nay, không gì quan trọng bằng việc anh có thể tìm lại được ánh sáng. Cô cảm thấy chấp nhận kết hôn với người có thể hy sinh cả mạng sống vì mình thì đâu có đáng bàn cãi. Huống chi, anh lại chính là ba ruột của bé gấu. Dù cho trong tim cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông khác thì sao chứ? Ba mẹ cô đến với nhau đâu có tình yêu mà vẫn sống hạnh phúc cả đời. Bởi thế, cô nghĩ cũng sẽ làm được điều đó nên đáp lại anh bằng giọng nói kiên định. Dù anh có khỏi bệnh hay không, em vẫn đồng ý. Cô đồng ý làm anh vui mừng tột độ. Anh hấn hở ra mặt, xúc động chỉ còn biết cười mãi và thốt lên hai chữ: thật chứ? Anh không còn cảm thấy lo sợ hay cô đơn trong bóng tối, vì cô giống như một thứ ánh sáng rực rỡ đang soi sáng trong lòng anh. Anh siết chặt bàn tay cô nhưng sợ là mất cô một lần nữa. Đôi mắt mù lòa của anh đang ánh lên một niềm hạnh phúc khôn xiết. Một tuần sau, cuộc phẫu thuật của Thịnh diễn ra rất thành công. Cuối cùng, đôi mắt anh đã thấy lại được ánh sáng. Trong suốt thời gian này, Hân ngày đêm chăm sóc anh. Điều đó càng làm cho anh có cảm thêm nghị lực và sự lạc quan vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Sau khi khỏe hẳn, Thịnh mạnh dạn ngỏ lời với ông Chí và bà Vân xin được kết hôn với Hân. Ông không đòi hỏi gì nhiều mà vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Vì ba mẹ của Thịnh đã mất từ lâu nên ông tự quyết định luôn ngày kết hôn. Đó chính là một ngày Chủ nhật vào đúng 3 tuần sau. Chuỗi thời gian ngắn ngủi còn lại chỉ còn là con số đếm ngược. 12 ngày trước hôn lễ, có một rắc rối lớn xảy ra. Bà nội đáng kính của Hân đột ngột xuất hiện ngăn cản việc kết hôn. Vì thế thích và số mạng của hai người rất khác nhau. Nếu vẫn ngoan cố kết hôn, tính mạng của một trong hai người sẽ gặp nguy hiểm. Ông Chí đùng đùng nổi giận vì người mẹ quá mê tín của mình. Để dàn xếp mọi việc, bà Vân phải dùng một số tiền không nhỏ để bịt miệng ông thầy này. Chẳng hiểu sao, ông thầy Tích nhận được rất nhiều tiền mà còn than ngắn thở dài. Ông tặng bà Vân một câu: nếu đã vậy thì phải đi cho đến tận cùng, nếu quay đầu lại thì e là sẽ không tránh được kiếp số đâu. Bà vốn chẳng tin vào mấy chuyện mê tín nên không hỏi gì thêm, cứ âm ừ cho qua chuyện. 10 ngày trước hôn lễ, thiệp hồng cũng đã được in xong, bà con họ hàng, bạn bè thân thiết cũng đã được lên danh sách đầy đủ. Hân nhìn tấm thiệp trên tay mà thấy ngậm ngùi. Mọi việc đã đi quá xa, đến mức khó có thể quay trở về điểm xuất phát của nó. Cô chỉ mong thời gian có thể chứng minh được điều cô lựa chọn là đúng. Cô lưỡng lự không biết có nên mời Gia Thiên không. Chắc khi nhận được thiệp, anh ta sẽ nhìn một chút thời gian bận rộn để lướt mắt xem qua. Hoặc có thể anh sẽ nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng cho nó vào thùng rác. Vì đó anh đâu cần phải để tâm đến người con gái của kẻ mà anh hận nhất. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng muốn anh biết rằng cô đã tìm được một bờ vai khác để nương tựa. Thế là cô cẩn thận viết lên tấm bìa thật ba chữ: Hoàng Gia Thiên, bằng thứ mực nhũ vàng óng ánh. Mù viết, miệng cô tràn ngập cả một vị đắng. 9 ngày trước hôn lễ, buổi sáng, tại Hoàng Gia, một ngày làm việc mới bắt đầu. Gia Thiên trước phòng kinh tế đối ngoại nhưng không vào. Qua lớp cửa kính, ánh mắt anh đăm đăm hướng về vị trí Hân từng ngồi. Căn phòng này vẫn vậy, chỗ ngồi đó vẫn như thế, nhưng người thì đã đổi khác rồi. Anh từng nghĩ vì cha mình, anh có thể dễ dàng vứt bỏ hết tình yêu dành cho cô. Nhưng dường như mọi thứ lại không dễ dàng như thế. Đàn ông cứng rắn hơn phụ nữ ở chỗ có thể dễ dàng kiềm nén cảm xúc của mình, không làm cho bản thân rơi nước mắt. Nhưng trong tình yêu, đàn ông hay phụ nữ cũng đều mềm yếu như nhau, cũng đều phải nếm trải qua đau đớn và bi lụy trong chắc trở. Trở về phòng làm việc, anh đứng cạnh bức tường bằng kính, đôi mắt mỏi mệt xoáy vào bầu trời bao la xanh biếc. Xa xa có đôi chim trắng muốt mải miết bay lượn không mỏi mệt. Anh từng nghe nói rất nhiều về loại chim trời kia. Chúng không biết toan tính, không vương mang ưu phiền, chỉ biết cùng với bạn đời của mình đi đến cùng trời cuối đất. Rõ là chúng còn hạnh phúc hơn anh. Anh nhớ lại hôm Thịnh đến nhờ mình giúp đỡ về việc hạ bệ Trần Trọng An của Khang An. Đáng lẽ anh không có hứng thú lắm vì còn muốn ông cùng ông ta tiếp tục đọ thực lực của mình trên thương trường. Nhưng cuối cùng anh lại đồng ý, có lẽ là vì cô. Anh biết khi Thịnh trả được thù cũng chính là lúc anh ta quay trở về với cô. Và chính anh ta sẽ là người thích hợp hơn anh, mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc. Còn với anh, cái chết của ông Năm là một vết thương lòng mãi mãi không bao giờ lành. Do đó, tình yêu anh dành cho cô chỉ là một hố sâu tăm tối, không nhìn thấy được tương lai phía trước. Cho đến tận lúc này, cả ba cô và mẹ anh chưa từng một lần thú nhận tội lỗi mà mình đã gây ra. Vậy thì làm sao anh có thể tha thứ cho họ dù chỉ là một chút thôi? Rồi anh cất bước đến trước bức vẽ gia đình mình, vươn cánh tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Anh nén một tiếng thở dài như đang cố che giấu đi cảm giác luyến tiếc cho một gia đình từng êm ấm. Anh nhận ra từ ngón tay vừa chạm vào bức vẽ đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Vốn việc lau chùi vật quý báu này, anh chỉ tin cậy giao cho một mình chị Hà làm. Nhưng mấy bữa nay, dường như chị bận rộn soạn thảo mấy hợp đồng quan trọng nên đã quên mất. Anh liền tự tay lấy giấy mềm lau nhẹ nhàng trên mặt kính. Đúng một lúc, bức vẽ bị lay động, rồi đột ngột, soạt một tiếng. Có vật gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh tò mò nhặt ngay nó lên để xem nó rõ ràng là thứ gì. Đó là một chiếc phong bì rất cũ kỹ, đầy những vết ố vàng nham nhở. Ngay bên ngoài, anh nhận ra ngay là bút tích của ông Nam, được viết bằng loại bút mực màu xanh mà ông vẫn thường dùng khi còn sống. Tuy nét chữ đã bị lấm lem, nhưng cỡ chữ to nên anh vẫn đọc được rõ ràng. Gửi con trai Gia Thiên, niềm tự hào của ba. Nơi đây đã từng là phòng làm việc của ông Nam. Sau khi ông mất, anh vẫn chọn phòng này là phòng làm việc của mình, cũng chỉ vì muốn có cảm giác ở cạnh ông mỗi ngày. Sau ngần đó năm, anh không hề hay biết gì. Thì ra, ông có để lại cho anh một bức di thư. Anh hồi hộp mở chiếc phong bì, cất một cách cẩn thận. Có lẽ là thư đã bị ướt nên bên trong các lớp giấy dính chặt lại. Anh khó khăn lắm mới có thể lấy bức thư ra được một cách nguyên vẹn. Nhưng nội dung thì quả thật là khó đọc vì các nét chữ đã bị nhòe đi rất nhiều. Bức thư dày tận hai mặt giấy nhưng anh chỉ đọc được một vài dòng đầu và một vài dòng cuối. Gửi con trai, ba nghĩ rồi sẽ có một ngày sự hiểu biết và sự độ lượng của con vượt qua tất cả mọi người. Lúc đó cũng chính là lúc con đọc được lá thư này. Con trai, ba muốn nói cho con biết một bí mật mà cả đời ba cất giấu trong lòng. Chỉ khi ba chết đi thì ba mới có thể nói thật cho con biết. Lần giữa không đọc được. Mong ước duy nhất của cuộc đời ba chính là có thể yêu mẹ con và được mẹ con yêu. Ba là một người cha nhưng không đáng được làm cha, một người chồng nhưng không đáng được làm chồng. Ba ngàn lần xin lỗi con và mẹ của con. Lê Nam. Anh cố đọc đi đọc lại để hiểu thêm về bức thư. Anh đoán ông viết những dòng này trước khi ông gặp tai nạn không lâu, vì đầu thư có nhắc đến cái chết. Cuối thư, ông còn khẳng định tình yêu với mẹ anh, vẫn mong ước duy nhất của cuộc đời. Nhưng dựa trên những tình tiết mà anh biết, bức thư lại chứa đựng một điều hết sức vô lý. Mọi tội lỗi đều do mẹ anh và người đàn ông kia gây ra, thế mà ba anh lại tỏ vẻ ăn năn, nhận mình là người có lỗi trong mọi chuyện. Liệu là do ông quá rộng lượng, cao cả, hoặc bên trong còn có nội tình gì mà anh chưa được biết? Anh cung chặt bàn tay, lòng dạ sôi sục vì không thể nào đọc được đoạn quan trọng nhất trong bức di thư. Bí mật được chôn giấu của cả cuộc đời cuối cùng cũng chỉ là một dòng chữ không rõ nét. Cộc cộc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh dừng mạch suy nghĩ lại, vội vàng nhét bức di thư vào dưới chồng hồ sơ đặt trên bàn làm việc. Cánh cửa hé mở, chị Nhàn bước vào, khuôn mặt tươi như hoa, hớn hở thông báo: Hân, nhân viên cũ của phòng kinh tế đối ngoại vừa ghé qua để phát thiệp cưới. Tiếc quá, con trẻ vậy mà đã đi lấy chồng rồi. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào chị bằng ánh nhìn giận dữ và đáng sợ. Không biết chị ta vừa là nhà điều gì. Chắc là anh nhớ nhung cô nhiều quá nên đã nghe nhầm tên chăng. Anh nóng ruột muốn xác nhận lại một lần nữa sự việc nên buông lời gắt gỏng: Chị vừa nói cái gì? Ai lấy chồng? Trước thái độ thất thường của ông chú trẻ, chị Nhàn có chút lúng túng. Thì là Hân chứ ai. Rồi chị chìa ra một tấm thiệp màu hồng với chữ Vu Quy màu đỏ trên mặt bàn. Vô Tư nói tiếp: Phần của em nè, Hân nhắn lại rằng hy vọng em nhìn chút thời gian bận rộn để tham gia lễ cưới của cô ấy. Chị vừa dứt lời, anh nghiến chặt răng, cất giọng bực dọc: Chị có thể ra ngoài được rồi đó. Sau khi chị khuất dáng, mắt anh bần thần nhìn vào tấm thiệp. Trên bìa có ghi ba chữ Hoàng Gia Thiên bằng một nét chữ mềm mại như của con gái. Có phải chính tay cô viết lên tấm thiệp vô tri này để cố tình sát muối vào lòng anh không? Anh tức giận chụp ngay tấm thiệp. Chữ Vu Quy đã nhuốm thắm đôi mắt anh, làm hằn lên những tia máu đỏ sẫm này. Bàn tay anh run lên và gồng chặt như muốn vò nát nó, xé nó làm trăm mảnh. Nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Bởi lẽ tấm thiệp báo tin vui này vốn đâu có lỗi gì, chính anh mới là kẻ tự tay để người mình yêu đến với vòng tay người khác. Có thể câu chuyện tình giữa Hạc Anh và cô thực sự đi đến hồi kết thúc. Tim anh đau, đau lắm, nhưng chỉ còn biết thầm cầu chúc cho người ta mãi mãi hạnh phúc.